Bát tại tường đầu đằng hồng hạnh, chương 59, thanh lâu treo biển hành nghề thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yên lung hàn thủy nguyệt lung xa, thanh lâu nhất nhật thủy vô thường minh hiên dựa vào cửa sổ nhìn mọi người đi lại như con thoi trên đường ngắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình cũng sẽ treo biển hành nghề tại thanh lâu. Một ngày nọ, Dịch Phi Yên mang hắn đi tới thanh lâu lớn nhất Dương Châu, Nghi Xuân Viện. Tú bà chưa bao giờ gặp qua công tử nào đẹp như vậy, các cô nương cũng vây quanh hai người bọn họ, hỏi han ân cần. Dịch Phi Yên nhíu nhíu mày nói, ta không muốn nhìn thấy nhiều người như vậy, lập tức ly khai, nếu không sẽ chết. Một mỹ nam tử như thế, vậy mà lại nói ra những lời ác độc như vậy, khắp người hắn tản ra khí thế bức người, trong khoảnh khắc toàn bộ kỹ nữ đã giải tán ngay lập tức. Tú bà cười khan vài tiếng nói, công tử a, ngài muốn một cô nương như thế nào? Dịch Phi Yên đẩy An Minh Hiên ra ngoài, đặt trên bàn nói. Hắn đáng giá bao nhiêu tiền? Tú bà hiển nhiên lại càng hoảng sợ, run cầm cập nói. Công tử đây là ý gì? Dịch Phi Yên móc trong người ra một sấp ngân phiếu, đặt trước mặt Tú bà nói. Đây là 10 vạn lượng toàn bộ cho ngươi, điều kiện chỉ có một, để hắn ở chỗ này treo biển hành nghề. Ta muốn hắn trở thành đầu bài tại nơi này. Ô, công tử này bị bệnh sao? Cho ta tiền, sau đó lại còn cho ta một công tử tuấn tú. Hôm nay là cái ngày gì mà may mắn thế? Tú bà trong lòng vui mừng cực độ thế nhưng trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc. Công tử, việc này không thể đùa đâu. Dịch Phi Yên lạnh lùng nhìn mụ nói. Ta giống như là đang nói giỡn sao? Tú bà bị ánh mắt hắn dọa cho sợ đến nói không ra lời, giống như một khối thiên nhiên hàn băng, mang theo sát khí dày đặc. Chỉ cần hắn liếc mắt nhìn ngươi, ngươi sẽ chỉ có thể thuần phục dưới chân hắn, không dám làm trái ý hắn. Tú bà run rẩy nhét ngân phiếu vào trong ngực cần cần rực rực hỏi. Vậy vị công tử này muốn lấy hoa danh là gì? Dịch Phi Yên chậm rãi đưa khuôn mặt tuấn tú của hắn tới gần An Minh Hiên, phả hơi thở lên mặt An Minh Hiên, nhếch miệng cười nói. Là An Minh Hiên, An Minh Hiên từ đầu tới đuôi chỉ là phẫn nộ nhìn hắn, không nói một lời. Tú bà thấy có người gọi liền xin phép cáo lui, An Minh Hiên lớn tiếng gọi, ân ngữ tình ân ngữ thanh, hai hắc y nam tử nhanh nhẹn tới, khom người ôm quyền nói. Có thuộc hạ, Dịch Phi Yên nhìn An Minh Hiên đầy ngập lửa giận cúi đầu cười ra tiếng, dùng sức kéo hắn lại gần mình. An Minh Hiên lảo đảo một cái rồi ngã vào trong lòng Dịch Phi Yên, Dịch Phi Yên cười nhéo nhéo cầm An Minh Hiên nói. Đi thông chi cho tất cả các môn phái, ai có được An Minh Hiên, sẽ nhận được rượu hoa thập tứ, ta nói lời giữ lời, lần này ta tuyệt đối không nhúng tay vào. Thuộc hạ tuân mệnh, hai người lên tiếng trả lời xong liền rời đi, thầm nghĩ trong lòng, thiếu chủ rốt cuộc là làm sao? Hắn rõ ràng với ý Hiên Vương gia, sao còn muốn làm chuyện này? Ngươi không cần đa tâm, thiếu chủ tự có tính toán. Hai người âm thầm giao tiếp một chút, sau đó đi phân phó thuộc hạ thực hiện mệnh lệnh của thiếu chủ. Ngươi sinh khí, Dịch Phi Yên nói, An Minh Hiên trừng mắt nhìn hắn, hỏi thừa, Dịch Phi Yên nở nụ cười. Ta thì lại thích bộ dạng này của ngươi. Tức giận a, hắn nói xong liền hôn lên môi An Minh Hiên một cái. An Minh Hiên quay đầu đi chỗ khác nhưng lại bị Dịch Phi Yên xoay lại, giữ chắc đầu hắn, sau đó dùng sức hôn môi, mạnh mẽ cướp đoạt môi hắn. Đây là ngày thứ ba An Minh Hiên hắn treo biển hành nghề ở chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn vẫn không có khách nhân, mỗi ngày dựa vào cửa sổ, nhìn người qua lại trên phố. Dịch Phi Yên ngủ ở sát vách hắn, chỉ cần An Minh Hiên không có khách nhân, hắn sẽ gọi An Minh Hiên thị tẩm. Gần như tàn bạo hoan ái, An Minh Hiên luôn mồm chửi bới hắn, thế nhưng hắn lại vẫn như cũ làm không biết mệt. An công tử thiếu chủ cho gọi ngươi. Tố Cẩm nói, An Minh Hiên không quay đầu lại, khẩu khí bất thiện nói. Lão tử không đi, hắn nếu như muốn, thì tự qua đây. Tố Cẩm cười cười nói, ta đây liền quay về bẩm báo a, hắn nếu như tức giận cũng cùng ta không quan hệ. Tố Cẩm mới vừa nhấc bước An Minh Hiên liền kéo tay áo nàng nói. Hảo tỷ tỷ, ngươi tha ta đi. Thiếu chủ nhà các ngươi nhất định là người thích ngược đãi người khác a, ngươi xem da thịt của ta non nớt như vậy, nơi nào cũng bị hắn hành hạ a, ngươi hãy nói ta không thoải mái, hoặc là nói ta có bệnh hoa liễu thế nào cũng được, miễn là ta không phải đến chỗ hắn. Tiểu Tam Nhi không muốn nhìn thấy ta sao? Nghe thấy một thanh âm quen thuộc, An Minh Hiên vội vàng quay đầu lại, ngay sau đó tâm lý phản ứng, hắn lại thấy hạ thân rất đau. Dịch Phi Yên liếc mắt một cái, Tố Cẩm liền lui ra ngoài, đóng cửa lại. Dịch Phi Yên nằm ngả ra giường, tóc dài xõa tung ra, xinh đẹp động nhân không nói nên lời. Tiểu Tam Nhi, làm sao bây giờ đây? Ta cũng đã dán bố cáo rồi, chỉ cần có người có thể thượng ngươi, liền cho hắn 100 lượng thế nhưng ngươi vẫn là một người khách nhân cũng không có, ngươi nói ngươi làm sao bây giờ? chuyến này quả thật là lỗ vốn a. An Minh Hiên khinh bỉ cười khẩy một cái, bắt đầu thoát y phục của mình. Dịch Phi Yên thấy thế cúi đầu cười nói, ngươi đây là làm chi? An Minh Hiên cả giận nói, ít nói nhảm, ngươi không phải là muốn cái này sao? Không phải là ta đã từng xâm phạm ngươi một lần sao, ngươi muốn ta liền cho ngươi. Không cần lải nhải như đàn bà. Dịch Phi Yên thay đổi tư thế nằm, có chút buồn cười nhìn An Minh Hiên, chậm rãi nói. Ngươi cho ngươi là thiên tiên a, bản tọa đối với ngươi không có hứng thú. An Minh Hiên giận dữ phản cười, đặt mông ngồi ở trên giường, chỉ trích nói. Ngươi đối ta không có hứng thú, là ai mỗi ngày rời xa ta liền không ngủ được. Tiểu Hồng Hạnh, ngươi cũng là có bản chất lẳng lơ tiềm ẩn a. Dịch Phi Yên trừng mắt. Ngươi dám tái gọi một tiếng Tiểu Hồng Hạnh thử xem. An Minh Hiên cũng cả giận nói. Ngươi cũng tái gọi một tiếng Tiểu Tam Nhi thử xem. Tiểu Tam Nhi, Tiểu Hồng Hạnh, Tiểu Tam Nhi, Tiểu Tam Nhi, Tiểu Tam Nhi. Tiểu Hồng Hạnh, Tiểu Hồng Hạnh, Tiểu Hồng Hạnh. Dịch Phi Yên trong cơn giận dữ thoáng cái đã cưỡi trên người An Minh Hiên, hung hăng đánh vào mặt An Minh Hiên. Ta cho ngươi tái gọi đây, ngươi sao còn không gọi? Từng cái tát bỏng rát rơi trên mặt An Minh Hiên, hắn cong chân cố sức đạp vào thắt lưng Dịch Phi Yên. Dịch Phi Yên đau nhức, hắn nhân cơ hội lật lại cưỡi trên lưng Dịch Phi Yên, vung tay lên, mắt thấy khuôn mặt trắng nõn của Dịch Phi Yên bị mình tát đỏ ửng lên, trong lòng bỗng nhiên luyến tiếc, vì vậy chuyển sang đánh vào ngực. Lão tử đã bảo rồi, Tiểu Hồng Hạnh, ngươi nhất định là Tiểu Hồng Hạnh. Dịch Phi Yên cương nhiên há mồm cắn hắn, cắn vào cánh tay của An Minh Hiên. An Minh Hiên thấy thế cũng hé miệng một ngụm cắn lên bả vai của Dịch Phi Yên. Hai người quyền đấm cước đá, dây dưa cùng một chỗ, lăn lộn trên mặt đất. Một hồi là Dịch Phi Yên ở trên, một hồi là An Minh Hiên ở trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y phục của Dịch Phi Yên bị An Minh Hiên xé rách biến thành những mảnh vải vướng ở trên người, da thịt trắng nõn như ẩn như hiện, mà thân trên của An Minh Hiên đã sớm trở thành xích lõa. Người tái gọi, nói xong, lại liên tiếp tát vào mặt An Minh Hiên. An Minh Hiên không chậm trễ, liền đối Dịch Phi Yên quyền đấm cước đá. Người nào cũng không có dùng võ công, hoàn toàn là đánh nhau bằng tay chân như đám lưu manh ngoài chợ. Khuôn mặt An Minh Hiên đã sưng vù lên như hai cái bánh bao, mà trên người Dịch Phi Yên cũng toàn là dấu răng của An Minh Hiên. Bọn họ lăn lộn trên mặt đất đấm đá lẫn nhau. Dịch Phi Yên đột nhiên nở nụ cười, sau đó hôn mạnh lên môi An Minh Hiên. Dịu dàng mềm nhẹ, hương vị ngọt ngào như mật, ôn nhu như thủy. Cách chương.